Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Chàng luật sư của tôi của tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập trước thì Gia Hân là một cô sinh viên mới tốt nghiệp trường tư pháp và đang trong thời gian tìm nơi tập sự. Qua lời giới thiệu của người bạn thân thì cô xin vào tập sự tại văn phòng luật sư Đức Toàn. Ở đây cô gặp vị luật sư nổi tiếng về hôn nhân và gia đình, người được gọi là người nắm giữ bản án. Đức Toàn, vị luật sư nổi tiếng thuộc làm bên hình sự, nhưng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì anh chuyển sang làm bên hôn nhân và gia đình. Anh có một đứa con trai tên Bảo với người vợ cũ, tính tình lạnh lùng, ít nói và cực kỳ nhiều nguyên tắc. Một con người cầu cằn khó tính. Hai người, hai tính cách đối lập của làm việc trong một văn phòng sẽ xảy ra chuyện gì và họ sẽ cùng nhau giải quyết những vụ kiện cáo liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đình ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Bệnh viện bác ái. Đức Toàn ngồi trên ghế băng dài của bệnh viện chờ Gia Hân. Vụ việc của Diễm tạm thời đã được giải quyết khi mình bị giam giữ tại đồn vì hành vi bạo hành gia đình và gây thương tích cho người khác. Đức Toàn im lặng nhìn xuống thì nhận ra trên tay mình dính máu. Máu này không phải của anh mà là của Gia Hân. Lúc đưa cô đến đây, vai cô chảy rất nhiều máu. Quả thực, khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh có chút hoảng loạn. Máu chảy ra ngày một nhiều, cô thì cắn răng chịu đựng cơn đau. Anh nhấn mạnh chân ga, lái xe nhanh nhất có thể đưa cô đến đây, ngặt nỗi lại gặp tắc đường, hai người phải mất một khoảng thời gian mới tới bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Gia Hân từ bên trong bước ra ngoài, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Sau khi băng bó xong, nhìn cô khá hơn lúc mới vào bệnh viện rất nhiều, có lẽ vết thương đã được cởi máu. Thấy cô, anh vội vàng đứng dậy lại gần hỏi han. Vết thương sao rồi? Gia Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhạt. Không sao, bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tinh dưỡng thôi. Cảm ơn chú đã đưa tôi đến đây. Đức Toàn im lặng không đáp, nên mà có vẻ không vui. Nếu không phải vô tình nhận được tin báo của người bạn trong ngành cảnh sát, thì anh cũng không biết cô lại một mình mạo hiểm đến nhà của Diễm, lại còn cả gan xông vào can ngăn, trong khi bản thân không hề có khả năng phản kháng. Cô sinh viên này đúng là không biết an phận. Để tôi đưa cô về nhà. Anh lên tiếng đề nghị. Nghe anh nói, cô cảm kích vô cùng. Anh đã đưa cô đến bệnh viện, bây giờ lại còn đưa cô về nữa. Nhưng hiện giờ cô không có nhà để về. Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, Gia Hân chưa có đủ can đảm cả mẹ mình ngay lúc này. Hay chính xác hơn, cô muốn cho bà thời gian suy nghĩ về chuyện ly hôn của mình. Cô ở nhờ nhà Thủy Chi, nhưng giờ này Thủy Chi đã đi làm. Cô lại không có chìa khóa nên không thể vào nhà. Cô có nghe tôi nói không? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Anh hỏi. Nhận ra anh đang chờ đợi câu trả lời của mình, Gia Hân nhanh chóng đáp lại. Chú đưa tôi về văn phòng là được rồi. Hôm nay tôi cho cô nghỉ, không cần phải đến văn phòng làm việc. Về nhà nghỉ ngơi kiểm tra vết thương đi. Không cần đâu, tôi muốn đến văn phòng. Dù gì bây giờ tôi cũng không biết đi đâu. Cô không có nhà sao? Gia Hân cười trừ cúi đầu xuống không nói. Nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt cô, anh không càng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói. Vậy tôi đưa cô về văn phòng. Hai người cùng nhau trở về văn phòng luật sư. Dù quãng đường đi không ai lên tiếng nói một lời. Thỉnh thoảng anh có nhìn về phía cô. Cô tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, trầm ngâm như đang chất chứa nhiều nỗi niềm thầm kín. Khác với dáng vẻ tinh nghịch của ngày đầu tiên, chồng cô bây giờ ít nói hơn rất nhiều. Anh suy nghĩ về chuyện của Diễm, chính ra cô cũng không phải người hành động không có lý trí. Gọi điện báo công an, đã máy ghi hình quay lại hành vi phạm tội, lại còn rất bình tĩnh lấy dụng cụ phòng thân. Chỉ có điều không biết lượng sức mình cả gan xông vào nơi nguy hiểm như vậy. Anh cũng không biết nên cho đó là hành động dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Hơn 20 phút sau, hai người đã có mặt tại văn phòng. Cô bước từng bước nặng nhọc vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng mà thở dài. Đức Toàn tiến về phía bàn làm việc, cởi chiếc áo vest của mình treo trên mắc, rồi lấy hộp đựng y tế lại gần chỗ cô. Anh mở hộp lấy ra bông băng và thuốc. Thế vậy, Gia Hân ngạc nhiên hỏi. Chú làm gì vậy? Chú bị thương ở đâu sao? Không phải tôi, mà là cô. Gia Hân tròn xoe mắt nhìn Đức Toàn. Tôi á, vết thương trên vai khi nãy bác sĩ băng bó cho tôi rồi, chú không cần mất công như vậy đâu. không phải ở vai, ở đây này. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm tay cô lên. Dạ Hân cúi đầu nhìn xuống. Thì ra vết thương anh nói đến là vết thương trong lòng bàn tay cô. Đây không phải vết thương do Minh gây ra, mà là vết thương do hôm qua cô cầm mảnh sành mà để lại vết cứa dài. Đức Toàn ân cần tháo giải băng đã dính bẩn rồi bôi thuốc lên vết thương. Để anh làm những chuyện này, cô cảm thấy ái hại. Dạ Hân vội vàng ngăn cản. Chú để tôi tự làm được rồi. Ngồi im. Vẫn giống như lần trước, anh rất thích ra lệnh cho người khác. Cô đẩy lặng im để anh băng bó. Đức Toàn rất thành thạo trong việc xử lý vết thương. Anh cẩn thận đổ cồn ra bông rồi thấm lên vết thương. À! Dạ Hân đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Nhìn nét mặt nhăn nhó của cô, hành động của anh chậm dần tránh lảo cô đau. Sau khi rửa sơ qua, anh bôi thuốc rồi băng bó lại. Sau xuôi đâu đó mới nói: được rồi, đừng để bị thương nữa. Dạ Hân nhìn tay gật đầu đáp: cảm ơn chú. Mà chú này, chuyện của Diễm sao rồi? Cô ấy quyết định lại chưa? Đức Toàn vừa cất bông băng vào hộp vừa đáp: cô ta quyết định ly hôn rồi. Thật hả chú? Ừ, đơn kiện tôi sẽ hoàn thành để nộp lên tòa án. Nhưng nếu như vậy sẽ rất lâu để tòa án mở phiên tòa xét xử. Trong lúc chờ đợi, lỡ Minh tìm đến mẹ con Diễm thì sao? Yên tâm, chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi bạo lực của Minh và tính nghiêm trọng của vụ việc, nên phiên tòa sẽ sớm được mở. Cô đừng lo. Nghe Đức Toàn nói, Dạ Hân cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dù sao nếu sự việc kéo dài thêm sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Qua thái độ của Minh hôm trước, cô biết hắn không phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Cô chỉ sợ Minh sẽ lại đến làm hại mẹ con Diễm. Nhưng Đức Toàn đã khẳng định như vậy, cô cũng đành nghe theo. 3 ngày sau, tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Không khí trong tòa án vô cùng căng thẳng. Ai nấy đều im lặng lắng nghe lời biện hộ của luật sư Đức Toàn. Trong phiên tòa cuối cùng, Đức Toàn mặc một bộ vest đen lịch sự, nét mặt nghiêm nghị, phong thái điềm tĩnh, dõng dạc nói: thưa thẩm phán, qua những bằng chứng chúng tôi cung cấp, có thể thấy anh Nguyễn Văn Minh đây đã bạo hành thân chủ tôi và con anh ta trong một khoảng thời gian dài. Không những tra tấn về thể xác, anh Minh còn thường xuyên tra tấn chị Diễm về mặt tinh thần, khiến chị có những tổn thương về mặt tâm lý. Ngoài ra, anh Minh có hành vi hành hung người khác và không hợp tác trong quá trình điều tra. Vì vậy, tôi xin đề nghị mức phạt cho anh Minh là 3 năm tù giam và hàng tháng phải hỗ trợ một khoản tiền là 5 triệu đồng để chu cấp cho con của hai người là bé Nguyễn Minh Quân. Mong quý tòa xem qua hồ sơ. Rất nhanh chóng, hồ sơ trên tay Đức Toàn được đưa đến hội đồng xét xử. Thẩm phán chủ phiên tòa xem qua hồ sơ rồi lên tiếng: bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Dứt lời, hai đồng chí công an bên cạnh Minh lập tức đứng dậy thực hiện nhiệm vụ. Phiên tòa tạm hoãn, Đức Toàn lặng lẽ rời khỏi vị trí ra ngoài hít thở không khí. Dạ Hân cũng nhanh chân đi theo sau anh. Hôm nay được chứng kiến cách làm việc của Đức Toàn, Dạ Hân cảm thấy vô cùng khâm phục. Không ngờ trên phiên tòa anh lại ngầu như vậy. Thấy anh ngồi ở phiên đá gần tòa án, Dạ Hân rón rén lại gần. Cô vừa lại gần, anh đã lên tiếng hỏi: hôm nay cô học được những gì? Dạ Hân hí hửng đáp lại ngay: tôi học được nhiều lắm, mà công nhận lúc nhìn chú bảo vệ thân chủ, trông chú thật sự rất ngầu. Ngầu? Vâng, là trông chú rất oai đấy. Chú làm cho Minh không còn lời nào để nói luôn. Cô luồn miệng không ngừng nói những suy nghĩ của mình về anh. Đức Toàn ngồi im lắng nghe cô mà bật cười. Thấy anh cười, cô lấy làm ngạc nhiên, vẻ mặt hoảng hốt như thấy một điều gì đó lạ lẫm. Chú đang cười sao? Nét mặt anh đột nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng nói: Tôi đâu có cười. Thật mà, tôi mới thấy chú cười đấy. Không có, đừng ăn nói linh tinh. Thật mà chú, tôi không nhìn nhầm đâu. Đi vào thôi, phiên tòa sắp bắt đầu rồi. Đức Toàn nhanh chóng đi vào trong tòa án để mà Gia Hân ngồi lại một mình trên phía đá. Cô lắc đầu ngơ ngác tự hỏi: khi nãy chú ấy có cười mà nhỉ? Thế rồi cô vội vã chạy theo sau anh đi vào. Chú đợi tôi với. Phiên tòa được mở lại sau khi hội đồng nghị án xong. Tất cả mọi người trong phiên tòa đều đứng dậy lắng nghe quyết định cuối cùng của tòa án. vị thẩm phán cầm trên tay bản án cuối cùng, rõ ràng tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ kiện được thẩm tra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Minh đối với bị hại Trần Thùy Diễm là hành vi bạo lực gia đình rất nghiêm trọng. Bị cáo đã có hành vi đánh đập, tra tấn bị hại, dẫn đến việc bị hại bị tổn thương về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo còn có hành vi bạo hành con ruột của mình là bé Nguyễn Minh Khôi. Sau khi bị bắt, bị cáo không những không hợp tác mà còn liên tục lăng mạ bị hại. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, căn cứ vào điều 49 luật hôn nhân và gia đình, điều 185 bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh 3 năm tù giam về tội bạo hành gia đình và gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, hàng tháng bị cáo phải trợ cấp số tiền là 5 triệu đồng cho chị Trần Thùy Diễm để thực hiện quyền nuôi con. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố xin kết thúc phiên tòa. Phiên tòa kết thúc với chiến thắng thuộc về phía gia đình bị hại và luật sư Đức Toàn. Cảm xúc trong phiên tòa bây giờ rất hỗn loạn, người vui mừng hạnh phúc, người thì đau khổ tột cùng, người lại ăn năn hối hận. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Đức Toàn lặng lẽ rời khỏi tòa án, Gia Hân cũng nhanh chân đi theo anh về văn phòng. Quả đúng như lời đồn trong giới nói về anh, Khâu Hổ Danh là người nắm giữ bản án, mức án phạt anh đưa ra cho Minh giống y hệt bản án cuối cùng tòa án tuyên bố. Gia Hân gật gù nghĩ bản thân đã không chọn nhầm nơi để đến và cũng không chọn sai thầy để học. Về đến văn phòng, Gia Hân mừng rỡ vì cuối cùng đã thắng kiện và giúp cho Diễm thoát khỏi người chồng vũ phu đó. Ngồi trên ghế sofa, cô vui sướng khi nghĩ đến khung cảnh chiến thắng vừa nãy, rồi lại mơ mộng có một ngày mình được đứng trong phiên tòa và biện hộ cho thân chủ giống như Đức Toàn đã làm. Đột nhiên, anh tiến đến chỗ cô, khẽ đặt một phong bì xuống trước mặt. Gia Hân cầm nó lên mở ra xem thì thấy bên trong là tiền. Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Chú, số tiền này là sao?" "Tiền lương." "Lương? Nhưng tôi chỉ mới tập sự ở đây thôi mà, làm sao có lương được?" Phụ kiện lần này câu lớn nhất thuộc về cô. Nếu cô không quay lại cảnh bạo hành là bằng chứng, không thuyết phục Diễm ly hôn thì chúng ta đã không thắng kiện. Đây coi như là số tiền cho công sức của cô. "Nhưng..." "Cầm lấy, tôi không phải người ăn chặn công sức của người khác đâu." "Chú nói thật à?" "Tôi không rảnh để đùa." Gia Hân mừng rỡ nhìn số tiền trên tay, đến bây giờ cô vẫn không thể tin vào mắt mình nữa. Cô đang cầm trên tay số tiền lương đầu tiên sau khi giải quyết một phụ kiện. Đây là sự thật, không phải mơ. Cảm giác vui sướng trong cô bây giờ không thể diễn tả. Đức Toàn nhìn những hành động trẻ con của cô mà cười thầm. Bất chợt, cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, vẻ mặt hớn hở khua tay múa chân mấy cái rồi nói to: "Chú, cháu trai yêu quý của cậu đến rồi đây." Gia Hân nhìn người thanh niên này bằng ánh mắt ngỡ ngàng, còn Đức Toàn lại nhanh chóng biểu lộ sự khó chịu, không hài lòng. Cô ngơ ngác lên tiếng hỏi: "Anh là ai vậy?" Nhận ra sự sơ suất của mình, anh ta lập tức tiến lại gần chỗ Gia Hân và Đức Toàn, giọng điệu đầy nhiệt huyết hùng hổ giới thiệu: "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Hữu Đạt, từ hôm nay sẽ là thêm viên mới của văn phòng luật sư Đức Toàn." Gia Hân nhìn Hữu Đạt bằng ánh mắt lạ lẫm. Anh chàng trông có vẻ là một người năng động và hoạt bát. Cô nghĩ nếu anh ta làm việc ở đây, chắc hẳn văn phòng sẽ vui lắm. Hữu Đạt đứng im chờ phản ứng của mọi người. Đến đây, anh cứ nghĩ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt, nhưng hình như không phải. Không khí có vẻ trầm lặng hơn anh nghĩ. Anh đưa mắt đảo xung quanh một lượt. Người đàn ông đang mặt nặng mày nhẹ, cao có khó chịu ngồi sau bàn làm việc, chắc chắn là không thích anh rồi. Vì thế, mọi sự chú ý của Hữu Đạt đều đổ dồn về phía Gia Hân. Anh đoán cô có thể là tập sự mới của văn phòng nên nhanh nhẹn lại gần làm quen. "Chào cô, tôi là Hữu Đạt, từ hôm nay sẽ làm việc ở đây. Cô là tập sự mới phải không? Rất mong được chỉ giáo." Thầy Hữu Đạt niềm nở với mình lại nhiệt tình giới thiệu như vậy, Gia Hân cũng vui vẻ đáp lại: "Chào anh, tôi tên Gia Hân, là sinh viên tập sự mới đến." Hữu Đạt à lên một tiếng gật gù: "Ra là vậy, mà cô đến đây lâu chưa?" "Tôi mới đến được 3 ngày. 3 ngày? Chắc trong 3 ngày qua cô chịu khổ nhiều rồi nhỉ, khi phải làm việc với một con người cầu cằn, khó tính và lắm nguyên tắc kia đúng không?" "À thì tôi..." Gia Hân ngập ngừng không biết trả lời ra sao, ánh mắt cứ nhìn về phía Đức Toàn liên tục. Ngay cả cô khi nói xấu phải giấu giếm, vậy mà Hữu Đạt lại cả gan nói trước mặt anh. Đức Toàn đột ngột hạ hổ sơ xuống, đứng dậy tiến về phía hai người. Gia Hân trong lòng đầy sợ hãi, cô nghĩ quả này Hữu Đạt chưa chắc, chồng Đức Toàn có vẻ giận dữ như vậy, anh sẽ không dễ dàng để yên chuyện này. Thế cô im lặng, Hữu Đạt lấy làm ngạc nhiên ngơ ngác hỏi. Sao cô không trả lời? Có phải bị áp bức bóc lột quá nên không dám lên tiếng phải không? Không sao, bây giờ đã có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại cô đâu. Mổ mét thì nói hay lắm, vậy sao không áp dụng nó cho vụ kiện mình phụ trách đi? Vào ngành được bao nhiêu năm rồi mà không thắng được vụ nào thế, mà còn ở đây ra vẻ ai hùng. Để tôi xem cậu bảo vệ được ai. Giọng nói lạnh lùng của Đức Toàn vang lên, khiến Hữu Đạt im bặt không dám ho he nửa câu. Anh cũng không lường trước được chú ruột của mình lại xỉ nhục mình trước mặt một cô sinh viên mới tập sự này. Để Gia Hân nghe được những chuyện đó, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay đỏ bừng ngượng ngùng không biết chui vào lỗ nào cho hết nhục nhã. Hữu Đạt nhìn Gia Hân cười hì hì lấy lệ, rồi quay sang chú mình nói nhỏ. Chú, sao chú lại xỉ nhục cháu như vậy? Chú có thể nói chuyện này vào lúc khác cơ mà, bây giờ cháu còn mặt mũi đâu nhỉ Gia Hân? Đức Toàn nhếch mép. Cậu mà cũng biết xấu hổ à? Vậy mà lúc thu kiện tôi lại không thấy cậu có chút xấu hổ nào nhỉ? Chú đừng nói nữa, những lời đấy là cháu sơ suất, do đen thôi, cháu mà đỏ thì quên đi. Người ta nói quả tam ba bận, đằng này cậu thua đến 4 lần, tôi không biết là do cậu đen đủi hay kém cỏi nữa. Sao chú cứ sỉ nhục cháu trai mình thế, không an ủi động viên lại còn đá đều? Động viên cậu thua tiếp hay gì? Chú! Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Gia Hân đột nhiên cười phá lên. Từ khi cô bước vào văn phòng đến giờ, đây có lẽ là những giây phút vui vẻ nhất. Cô cứ nghĩ Đức Toàn là người nghiêm túc, khắt khe lắm, hóa ra lại là người thích đồ võ mồm với người khác, đặc biệt là với cậu cháu trai này. Thấy cô cười, Hữu Đạt xấu hổ la bắp giải thích. Cô đừng nghe chú ấy nói, tôi không kém cỏi như thế đâu. Gia Hân gật gù mỉm cười không đáp. Hành động của cô càng khiến Hữu Đạt ngại hơn. Anh loay hoay không biết gỡ rối thế nào thì Đức Toàn lên tiếng. Về làm việc đi. Gia Hân gật đầu nhanh nhẹn về vị trí của mình, còn Hữu Đạt vẫn đứng như trời trồng giữa văn phòng. Đức Toàn nhìn anh liền bồi thêm mấy câu. Về chỗ đi vị luật sư tài ba. Đức Toàn vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ tài ba, khiến Hữu Đạt im lặng ngậm ngùi về chỗ của mình. Hữu Đạt giận đến tím người, anh không còn lời nào để nói với người chú yêu quý của mình nữa rồi. Vào ngành thì đến nay cũng đã được hơn 2 năm. Trong 2 năm, Hữu Đạt đã tiếp nhận 4 phụ kiện. Trông anh dẻo miệng, hoạt bát nhanh nhẹn vậy thôi, nhưng lời nào ra tòa cũng thua đậm. Thua đến nỗi không ngóc đầu lên được. Bù lại anh rất lạc quan, luôn yêu đời và tự nhủ với bản thân sẽ có ngày anh thắng một phụ kiện lớn. Lúc đó danh tiếng của anh sẽ được nhiều người biết đến, và đặc biệt là vượt qua chú của mình. Nhưng do 2 năm rồi không thắng nổi một phụ kiện, nên lời này bố anh đã quyết định gửi gắm anh cho Đức Toàn dạy dỗ, với hy vọng mau sao anh có thể một lần thắng trong tòa, dù chỉ là một vụ án nhỏ thôi cũng được. Dẫu sao bố Hữu Đạt cũng là một doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh, mà bị người ngoài nói có một đứa con trai là luật sư thất bại thì thật mất mặt. Có điều tính cách Hữu Đạt xưa nay vô lo vô nghĩ, chủ yếu làm theo cảm tính nên cũng khó để đào tạo. Bầu không khí trong văn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng thường ngày của nó. Mọi người đều tập trung vào công việc của riêng mình. Nhờ có sự xuất hiện của Hữu Đạt, vị trí trống cuối cùng được đầy đủ. Vậy là văn phòng luật sư Đức Toàn đã hoàn thiện về mặt nhân sự trong thời gian tới. Có lẽ họ sẽ gắn bó với nhau và hiểu nhiều về nhau hơn. Cả ngày hôm nay, văn phòng không tiếp nhận thêm bất kỳ phụ kiện nào. Giải quyết xong công việc của mình, ai về nhà nấy. Gia Hân cũng được cho nghỉ sớm vì vết thương trên vai cô vẫn chưa lành. Rời khỏi văn phòng luật sư, Gia Hân bắt một chiếc xe ôm về nhà của Thủy Chi. Mấy ngày nay cô nhờ vả Thủy Chi rất nhiều nên cảm thấy ái ngại. Bạn thân thì bạn thân, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, không thể nhờ cậy mãi như vậy được. nhớ đến số tiền lương sáng nay Đức Toàn đưa, dù không quá lớn nhưng cũng đủ để cô thuê một phòng trọ nhỏ. Cô nghĩ trước mắt nên tìm cho mình một chỗ ở riêng, những chuyện khác sẽ tính sau. Về đến nhà, cô đã chiều muộn, trả tiền xe xong, Gia Hân nhanh chóng vào nhà nấu cơm. Mọi ngày bữa tối đều do cô nấu, vì tính chất công việc nên Thủy Chi luôn về muộn. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay Thủy Chi lại có mặt ở nhà sớm hơn cả cô. Vừa bơi chân xuống bếp, cô đã thấy Thủy Chi đang rán trứng. Gia Hân ngạc nhiên hỏi, sao mày về sớm thế? Nghe thấy tiếng cô, Thủy Chi quay đầu lại nhìn, mỉm cười đáp, à, nay công ty cho nghỉ sớm không tăng ca nên tao phải nấu cơm, chứ lần nào cũng để mày làm, ngại lắm. Gia Hân bĩu môi, cô không nghĩ sẽ có ngày cô bạn thân của mình cảm thấy ngại. Ngày thường mắng chửi nó thế nào thì dây thần kinh xấu hổ của nó cũng có được kích hoạt đâu, vậy mà đột nhiên hôm nay lại xấu hổ, ngại ngùng. Gia Hân phỉ cười, cũng nhanh chóng xắn tay áo vào phụ giúp Thủy Chi. Cô vừa làm vừa suy nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, chờ trừ một lúc mới dám lên tiếng. Chi này, tao có chuyện muốn nói với mày. Thủy Chi vẫn tập trung nấu canh, gật gù đáp, ừ, mày nói đi. Gia Hân hít một hơi thở sâu, lấy hết dũng cảm nói, tao sẽ chuyển đến nơi khác ở. Lời nói của Gia Hân khiến Thủy Chi khựng lại. Cô quay sang nhìn bạn mình sững sờ hỏi lại, mày nói cái gì cơ? Tao nói tao sẽ chuyển nhà. Thủy Chi vội vàng tắt bếp, xoay người đứng đối diện với Gia Hân, đôi mắt nhìn cô chăm chăm không rời, ngập ngừng. Sao lại chuyển nhà? Ở đây tao đối xử với mày không tốt à? Hay trong nhà có điều gì khiến mày không thoải mái? Gia Hân lắc đầu, cô biết hiện giờ Thủy Chi đang cảm thấy rất bất ngờ nên nhẹ nhàng đáp lại, không phải, ở đây rất tốt, nhưng mà... Ở đây rất tốt thì sao mày phải chuyển nhà? Chắc chắn là có chuyện gì đó. Có phải tao vô tình làm điều gì khiến mày không hài lòng không? Chi, nghe tao nói này, nhà mày điều kiện rất tốt và mày cũng không làm gì khiến tao không hài lòng cả. Chỉ là tao thấy tao nhờ vả mày nhiều quá nên mới quyết định chuyển đi thôi. Mày nói gì lạ vậy? Tao với mày là bạn thân với nhau, so đo gì mới chuyện vặt vãnh? Không đi đâu hết, ở lại đây với tao. Thủy Chi một mực không muốn Gia Hân đi. Cô biết Thủy Chi quý mình, muốn mình ở lại đây, nhưng ai chẳng có lòng tự trọng của riêng mình. Nhờ vả Thủy Chi hết việc này đến việc khác, Thủy Chi không cảm thấy gì, nhưng cô thì lại cảm thấy ngại. Dù sao cũng không thể sống nhờ người khác mãi được. Cô bây giờ đã có tiền lương, cũng nên tự biết chăm lo cho bản thân mình. Thủy Chi không nói một lời nào mà lạnh tanh cứ thế dọn cơm ra bàn, hạ giọng, ngồi xuống ăn cơm, để nguội không ăn được. Gia Hân khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Thủy Chi cau có nhìn cô nhưng vẫn lặng lẽ gắp thức ăn vào bát, lạnh lùng nói, tao biết mày cảm thấy ngại khi nhờ tao hết lời này đến lời khác, nhưng tao không để ý. Bây giờ mày chuyển ra ngoài, bao nhiêu cái bất cập mà mày cũng đã đi làm chính thức đâu, đảo đâu ra tiền mà thuê nhà. Cô cười trừ, đoán chắc Thủy Chi sẽ nói những lời này nên đã chuẩn bị giải thích trước. Mày yên tâm, tao có lương rồi. Thật á? Thủy Chi vội buông đũa xuống, ngạc nhiên hỏi tiếp, mày mới tâm sự thôi, sao có lương được? Mày đi làm thêm bên ngoài à? Không, tao không đi làm thêm. Mày nhớ phụ kiện hôm trước tao nói với mày không? Phụ kiện đó tháng rồi, người ta trả tiền hậu hĩnh lắm. Chú Toàn đưa tiền cho tao, bảo là tiền lương vì nhờ tao thuyết phục Diễm ly hôn. Mày nói thật hay nói đùa đấy? Thủy Chi cho mày vẻ nghi hoặc. Cô cười đáp, tao nói thật, đây, tiền lương đây này. Vừa nói, Gia Hân vừa đưa phong bì tiền cho Thủy Chi. Thấy bạn mình có lương, Thủy Chi cũng yên tâm phần nào, nhưng cô vẫn lo lắng. Liệu với số tiền ít ỏi này, Gia Hân có thể thuê được một phòng trọ tốt không? Thấy Thủy Chi vẫn còn chần chừ đắn đo, Gia Hân liền nắm lấy tay cô trấn an. Mày yên tâm, tao biết tự lo cho bản thân mình được. Mày không thể suốt những năm học đại học, tiền học đều do tao đi làm mà ra à? Nên mày không lo tao chết đói đâu. Thủy Chi nhìn Gia Hân mỉm cười. Cô biết dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của Gia Hân. Nếu đã vậy, thay vì phản đối, cô nên ủng hộ Thủy hơn. Thủy Chi gật đầu nói, thôi được rồi, tùy theo ý của mày. mà mày đã tìm được phòng trọ nào chưa? Tao tìm được rồi, phòng trọ này giá cả phải chăng, là gần văn phòng luật, tiện cho việc đi lại. Mày nói vậy thì tao cũng đỡ lo rồi, nhớ nhớ nếu có gì khó khăn cần tao giúp thì cứ nói, đừng có mà giấu giếm đấy. Ừ, tao biết rồi, với tình hình này chắc tao phải nhờ vả mày dài dài. Tao nhờ mày không được từ chối đâu đấy. Tất nhiên rồi. Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ, vậy là chuyện chuyển nhà coi như đã giải quyết trong êm đềm. Trời, nghĩ đến chuyện mẹ của Gia Hân, Thủy Chi hỏi. Hân, thế chuyện giữa mẹ mày và mày thì sao? Mày định để bác ấy sống một mình à? Mày cũng nên về thăm đi chứ. Gia Hân cười trừ lắc đầu đáp. Không sao đâu, cứ để như vậy một thời gian. Tao muốn xem cuối cùng mẹ chọn tao hay chọn ông ta. Cũng đã hơn 20 năm rồi, bà ấy cũng nên có quyết định cho cuộc đời mình. Sáng Gia Hân được nghỉ làm vì Đức Toàn bận một số công chuyện riêng. Nhân cơ hội này cô chuyển nhà đến nơi ở mới. Đồ đạc của cô không có nhiều, chỉ có một chiếc vali quần áo và một túi sách lớn đựng đồ cá nhân. Phòng trọ cô thuê ở gần với văn phòng luật sư, tuy không quá rộng rãi nhưng đủ một mình cô ở. Hơn nữa bà chủ cũng là người tốt bụng, giá thuê rẻ nên cô cũng không phải lan tan. Loài hoài mất gần 2 tiếng buổi sáng để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, Gia Hân mệt nhoài ngồi nghỉ trên ghế. Cô nghĩ dựa vào số tiền lương từ văn phòng luật sư thì chỉ đủ để trả tiền phòng và điện nước hàng tháng, nhưng cô còn cần tiền để chuyển cho mẹ và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Đáng đau một hồi, Gia Hân mở máy tính lên mạng tìm những công việc làm thêm ngoài giờ. Chừng một lúc sau, cô tìm được một quán cà phê làm ca tối, mức lương ổn định và phù hợp với thời gian ở văn phòng của cô. Không chần chừ do dự, Gia Hân lập tức liên hệ với quán qua Facebook và hẹn ngày đến thử việc. Sau một hồi nhắn tin trao đổi qua lại, cuối cùng cô cũng trao đổi thời gian với quán xong, ngày mai có thể đến thử việc. Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần được nhận thì chi phí sinh hoạt và tiền gửi cho mẹ cô có thể yên tâm phần nào. Cô nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa, lục đục vào trong nhà nấu mì gói ăn tạm, rồi ngủ một giấc đến chiều thì đi làm. Một ngày trôi qua với Gia Hân rất đỗi bình yên. Chiều sớm, Gia Hân thay quần áo rồi nhanh chân đến văn phòng luật sư. Do phòng trọ ở gần nên cô không tốn thêm khoản đi xe, tiết kiệm được khối tiền. Bước vào văn phòng, chào đón cô là một màn hù dọa nhạt nhẽo của Hữu Đạt. Anh ta nấp sau cánh cửa đợi cô vào trong thì nhảy ra muốn cho cô bất ngờ. Nhưng có lẽ trò đùa trẻ con này không làm lung lay được tinh thần thép của cô. Gia Hân nhìn Hữu Đạt như thể nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, biểu cảm cũng không biết nên vui hay ngạc nhiên, ngập ngừng nói. Chào anh, trông anh có vẻ nhiều năng lượng nhỉ? Thấy biểu cảm không mấy tốt lành của Gia Hân, Hữu Đạt cảm thấy hụt hẫng và có phần ngượng ngùng. Anh đưa tay lên gãi đầu đáp. À, tôi chỉ muốn văn phòng có chút không khí vui vẻ thôi, nhưng hình như nơi đây toàn người nghiêm túc, không thích đùa thì phải. Dứt lời, Hữu Đạt quay lại nhìn Đức Toàn, Gia Hân cũng nhanh chóng nhìn theo. Có vẻ trước khi cô đến, Hữu Đạt đã làm trò này với Đức Toàn rồi và hình như không thành công. Nên mà tức giận, cô hành động lật trang sách liên tục, cũng đủ hiểu anh bực bội đến mức nào. Cũng phải thôi, Đức Toàn xưa nay không phải người thích đùa, chỉ khi anh chủ động, ngoài ra không ai có thể khiến anh vui. Gia Hân nhìn Hữu Đạt, cô cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh. Một người năng động, vui vẻ như anh lại làm việc ở một nơi ảm đạm, trầm lắng thế này thì khác nào đang vùi dập một mống tài năng. Cô bước đến gần anh, nói nhỏ bên tai. Thật ra khi nãy tôi cũng giật mình đấy. Hữu Đạt nghe vậy khuôn mặt liền hí hửng, nở nụ cười tươi rói hỏi. Thật sao? Thật, tôi cũng thích mấy trò đùa này lắm. Dù sao nó cũng khiến văn phòng vui hẳn lên. Nhưng anh thấy đấy, vị đại luật sư ngồi kia lại không mấy hài lòng. Cô nói đúng đấy, mà chú ấy lúc nào cũng nhăn lại như khỉ ăn ớt vậy đấy. Động tí là chửi, là lôi mấy nguyên tắc vớ vẩn ra. Đúng là một con người nhạt nhẽo. Anh cũng bị chú ấy cho học nguyên tắc sao? Ừ, ban đầu thì chỉ có 3 thôi, nhưng dần dần tăng lên 10 rồi. Làm ở đây lâu thêm, cho phải lên đến 3 chủ chứ chẳng chơi. Gia Hân bật cười thành tiếng, cách nói chuyện của Hữu Đạt rất xí dỏm và có duyên, khác hẳn với con người lạnh lùng kia. Trời, Đứa Toàn đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Về chỗ làm việc. Nghe ai nói, Hữu Đạt và Gia Hân mỗi người thở dài một tiếng, rồi ai về chỗ nấy không dám phản đối. Ba người làm việc chừng được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ. Hữu Đạt nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ khoảng chừng 34-35 tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Hữu Đạt nhìn sơ qua một lượt, toàn bộ quần áo trên người cô ta đều thuộc những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, và đặc biệt hãng nước hoa cô ta dùng cũng là hàng hiếm. Anh khẽ gật gù mấy cái, nghĩ thầm chắc hẳn phụ kiện này sẽ kiếm được số tiền lớn. Người phụ nữ kia thả đôi kính râm xuống, ngữ điệu vô cùng cao ngạo, hống hách. Anh định để tôi đứng ngoài cửa đến bao giờ? Nhận ra sự sơ suất của mình, Hữu Đạt cười lấy lệ đáp. À vâng, tôi xin lỗi, mời cô vào trong. Cô ta lừa anh một cái rồi bước vào bên trong. Hữu Đạt đứng đằng sau đóng cửa bĩu môi một cái. Đúng là cậy mình có tiền nên thái độ cũng chẳng coi ai ra gì cả. Người phụ nữ đó ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa giữa phòng. Đưa Toàn cũng nhanh chóng lại gần. Giả Hân và Hữu Đạt cũng ngồi phía đối diện. Đưa Toàn còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì cô ta đã nói, vẫn là ngữ điệu trịnh thượng và hách dịch. Tôi muốn nhờ các anh điều tra về chồng của tôi, để xem anh ta có ngoại tình hay không. Cô ta vừa dứt lời, Hữu Đạt phì cười đáp lại. Bảo cô à, trước khi đến đây, cô không tìm hiểu kỹ nơi mình đến sao? Đây là văn phòng luật sư, chứ có phải văn phòng thám tử tư đâu mà điều tra hành tung người khác. Nếu cô cần tìm thám tử tư, để tôi giới thiệu cho cô vài chỗ nhé. Người phụ nữ đó quay sang chửi mắt, nhìn Hữu Đạt châm chọc. Chồng cậu cũng không giống như một luật sư đâu nhỉ, dáng vẻ thế này là bảo vệ hợp hơn. Cô... Hữu Đạt tức giận định lên tiếng đáp trả thì bị Gia Hân ngăn cản. Đôi Toàn ho lên mấy tiếng ra hiệu, điểm đạm hỏi. Thưa cô, đây là văn phòng luật sư, không phải văn phòng thám tử tư. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ giúp cô xử lý các đơn kiện, còn nếu liên quan đến những việc điều tra thì cô nhầm nơi rồi. Người phụ nữ đó khoanh tay trước ngực, khẳng định chắc nịch. Tôi không nhầm, tôi đến đây để tìm luật sư giải quyết việc ly hôn. Nhưng không phải khi nãy cô nói muốn điều tra chồng mình hay sao? Gia Hân lên tiếng hỏi. Cô ta nghiêng đầu nhướng mày đáp. Không phải nếu muốn thắng kiện, các người phải tìm bằng chứng thuyết phục à? Tôi đang giúp các người đấy. Hữu Đạt và Gia Hân quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Đưa Toàn chồng ngâu suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng. Giải quyết ly hôn thì ít nhất cô cũng phải cho tôi biết tên thân chủ của mình chứ. Cô ta nhìn Đưa Toàn mỉm cười. Lời đồn quả không sai, anh làm việc nhanh gọn đấy. Đây là danh thiếp của tôi, mọi người xem qua đi. Hữu Đạt nhanh tay cầm danh thiếp lên đọc, nhìn dòng chữ được ghi trong đó. Anh ta tròn xoay mắt hoảng hốt, miệng há hốc ngạc nhiên. Nguyễn Thúy Hằng, cô có phải là chủ tịch của công ty bất động sản Liên Hoa đúng không? Thúy Hằng gật đầu. Đúng vậy, tôi là chủ tịch công ty Liên Hoa. Gia Hân lấy danh thiếp từ tay Hữu Đạt, chăm chú xem lại một lần nữa. Cô đã từng đọc qua về báo kinh doanh nên biết đôi chút về bất động sản. Công ty Liên Hoa là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Hà Thành. Hơn nữa, nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chứng khoán. Gia Hân ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cô thật không ngờ người ngồi trước mặt mình lại chính là người phụ nữ cực kỳ quyền lực trong giới kinh doanh. Khi đã biết rõ thông tin của khách hàng, Hữu Đạt thay đổi thái độ hẳn. Anh không còn hiểu khích, ác cảm với Thúy Hằng, thay vào đó lại niềm nở nhiệt tình, nhanh nhảo hỏi. Vậy xin hỏi, chuyện ly hôn mà cô cần chúng tôi giải quyết là gì? Thúy Hằng không thể đoái hoài đến anh lấy một cái. Cô quay về phía Đức Toàn hỏi. Tôi muốn các anh giải quyết vụ ly hôn của tôi và chồng tôi. Nói chính xác hơn là tôi muốn kiện anh ta ra tòa vì tội ngoại tình. Cô có bằng chứng không? Đức Toàn hỏi. Anh ta đã từng bị phạt hành chính vì tội ngoại tình vào mấy tháng trước khi bị tôi phát hiện đang gian díu với thư ký trong phòng làm việc. Chồng cô tiếp tục ngoại tình sao? Không những tiếp tục ngoại tình mà còn sống chung với người phụ nữ khác trong khi vẫn chưa ly hôn với tôi. Nếu vậy, theo luật, nếu chúng ta khởi kiện, chồng cô sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Tôi biết chuyện đó, nhưng... Thúy Hằng ngập ngừng không nói tiếp, dường như chồng cô đang rất khó xử. Gia Hân ngồi chồng ngâm, Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nó khiến cô nhớ ra một chuyện gì đó. Gia Hân khẽ đặt tấm giành thiếp xuống, gấp gáp hỏi. Chồng của cô có phải là Vũ Hoàng Dương, doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản đúng không? Nghe Gia Hân nói, Thúy Hằng gật đầu. Bây giờ mọi người đã hiểu lý do vì sao cô ta lại ngập ngừng khi nói đến chuyện ly hôn. Thì ra chồng cô ta cũng là một người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Thúy Hằng chần chừ một hồi rồi lên tiếng. Anh ta là một doanh nhân trong giới bất động sản có quyền có thế. Phụ kiện ly hôn lần trước nhờ vào thế lực của mình mà anh ta dễ dàng thoát được. Vì vậy tôi muốn nhờ luật sư giúp tôi thắng kiện. Anh muốn thủ lao bao nhiêu tôi cũng trả, chỉ cần thắng kiện thôi. Ngoài việc tống anh ta vào tù, tôi còn muốn một nửa số tài sản anh ta đang sở hữu. Cái gì? Một nửa? Hữu Đạt trố mắt ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của anh, Đức Toàn vội quay sang ra hiệu. Ngay lập tức, Hữu Đạt thu lại ánh mắt cùng biểu cảm thái quá của mình. Anh thầm nghĩ, đúng là người giàu thì càng muốn giàu hơn. Thúy Hằng đã nắm trong tay một công ty bất động sản lớn như vậy mà còn muốn một nửa số tiền từ thị trường chứng khoán. Đúng là một người phụ nữ tham vọng. Gia Hân ngồi im lặng suy nghĩ rồi nói. Nhưng với thế lực của chồng mình lớn như vậy, cô lại không có bằng chứng thì làm sao chúng tôi giúp cô? Thúy Hằng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô ta lấy trong túi ra đặt lên bàn một phong bì dài cộp đáp. Tôi đã từng thuê thám tử theo dõi anh ta nhưng đều thất bại. Những bằng chứng mà thám tử thu thập được đều không có giá trị và tôi nghi ngờ anh ta đã mua chuộc những tên thám tử đó để phản bội lại tôi. Vậy cô còn dám chắc là chúng tôi sẽ không phản bội lại cô? Đức Toàn hỏi. Thúy Hằng mỉm cười. Tôi biết một luật sư nổi tiếng như anh sẽ không làm vậy. Nhưng đây là văn phòng luật sư, không phải nơi thuê thám tử. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải theo dõi bất kỳ ai. Gia Hân vội che ngang. Thúy Hằng biết rõ điều đó, đang định lên tiếng thuyết phục thì đột nhiên một bàn tay đặt lên mặt bàn, âm thầm mà nhẹ nhàng từ từ lấy phong bì về phía mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Hữu Đạt nở nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng lao lanh, ngữ điệu khí thế đầy nhiệt huyết nói. Cần gì phải mất công đi thuê thám tử, tôi tự đề cử mình sẽ là người làm chuyện này. Kinh nghiệm trong ngành bao nhiêu năm nên cô không phải lo, tôi nhất định sẽ tìm ra những bằng chứng xác thực nhất để giúp cô thắng kiện. Thúy Hằng nhíu mắt nhìn Hữu Đạt có vẻ đầy nghi ngờ. Liệu tôi có thể tin tưởng anh không? Hữu Đạt gật đầu lia lịa đáp. Tất nhiên rồi, tôi xưa nay làm việc rất uy tín, chưa bao giờ để ai thất vọng dù chỉ là một lần. Cô hãy tin tưởng giao cho tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghe Hữu Đạt nói vậy, Gia Hân vội vã đưa tay lên che miệng cười. Quả thực anh ta là một người đáng để tin tưởng khi 4 lần ra tòa, 4 lần đều thua kiện. Thúy Hằng bàn tin bàn nghi, nhưng nghĩ Hữu Đạt làm việc cho Đức Toàn nên cũng tạm chấp nhận. Sau khi xong việc tìm người điều tra, Thúy Hằng quay sang nhìn Đức Toàn nói. Phụ kiện lần này anh nhận không? Đức Toàn trầm ngâm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm của Gia Hân và Hữu Toàn nên đành gật đầu đồng ý. Anh nói, phụ kiện này tôi nhận. Thúy Hằng gật đầu mỉm cười, Hữu Đạt thì nhảy cẫng lên vui sướng vì cuối cùng số tiền trong tay mình cũng không biến mất. Gia Hân quay sang nhìn Đức Toàn, im lặng không nói, nhưng ánh mắt cô chứa đầy niềm tin bởi cô biết phụ kiện này anh nhất định sẽ chiến thắng. Nắng, nóng, mệt, khát. Đây là những gì mà Hữu Đạt cảm nhận được trong công cuộc tìm kiếm bằng chứng ngoại tình của Hoàng Dương. Trên dòng đường Hoàng Hoa Thám bằng chiếc xe Everest giữa thời tiết nóng nực của mùa hè Hà Nội, Hữu Đạt cảm giác như bản thân mình sắp tan chảy. Đáng lẽ ra anh có thể ngồi xe hơi để theo dõi, nhưng Đức Toàn như quyết không cho. Vì thế đây chính là nguyên nhân khiến cho anh chịu những màn tra tấn cực khỉ này. Đi suốt từ sáng sớm đến bây giờ theo định vị mà Thúy Hằng gửi, anh vẫn không phát hiện Hoàng Dương có hành động khả nghi. Hữu Đạt chỉ thấy Hoàng Dương đến mấy công ty con của anh ta làm việc rồi lại lái xe đi lòng vòng. Có khi nào anh ta phát hiện được chuyện mình bị theo dõi nên mới đánh lạc hướng. Theo sau xe Hoàng Dương suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hữu Đạt cũng phát hiện một nơi đáng chú ý. Dừng xe lại bên lề đường, Hữu Đạt ngẩng đầu lên nhìn. Tòa nhà cao tầng sang trọng của bảng hiệu ghi dòng chữ Công ty Luật sư Chí Huy. Hữu Đạt chẳng xoay mắt ngạc nhiên rồi tự nói với bản thân. Đừng nói luật sư biệt hộ cho anh ta là chỉ huy đấy nha. Không ổn, không ổn rồi. Hữu Đạt chép chép miệng mấy cái, rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Đức Toàn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Alo chú hả? Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, lãnh đạm. Gọi điện cho tôi giờ này làm gì? Không phải cậu đang theo dõi Hoàng Dương sao? Có phải lại bỏ nhiệm vụ giữa chừng rồi chơi bời lêu lổng không hả? Sao chú cứ nghĩ xấu cho người tốt thế nhỉ? Cháu gọi là để báo cho chú một tin rất quan trọng. Tin quan trọng là gì? Chú có biết luật sư biệt hộ cho Hoàng Dương là ai không? Cậu không nói sao tôi biết? Là chỉ huy, là luật sư chỉ huy đấy chú. Cháu thấy Hoàng Dương đến công ty của anh ta, chắc chắn vụ kiện lần này chỉ huy sẽ là luật sư biệt hộ cho Hoàng Dương rồi. Vậy chú định tính sao đây? Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Đức Toàn không trả lời lại. Phải mất đến một lúc sau anh mới nhả nhả đáp. Tiếp tục theo dõi. Dứt lời, anh nhanh chóng cúp máy mà không để Hữu Đạt được nói lời cuối cùng. Làm việc cùng anh ở văn phòng, sau cuộc gọi của Hữu Đạt, Gia Hân nhận thấy sắc mặt của Đức Toàn có chút biến đổi. Sợ có chuyện không hay xảy ra, cô vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Bên của anh Đạt có chuyện gì sao chú? Nghe thấy tiếng cô, Đức Toàn giật mình lắc đầu khẽ nói. Không có gì, cậu ta chỉ gọi điện thông báo luật sư biệt hộ bên Hoàng Dương thôi. Là ai vậy chú? Luật sư chỉ huy. Anh lạnh lùng đáp. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên, nên mà không giấu nổi sự bất ngờ, ngớ người hỏi lại. Là chỉ huy thật sao chú? Đúng vậy. Xem ra đối thủ lần này của chúng ta không dễ dàng đối phó. Khó đến đâu cũng phải thắng kiện. Đức Toàn khẳng định một câu chắc nịch. Gia Hân nhìn anh, cô thấy được khát vọng chiến thắng trong ánh mắt anh. Nó lớn đến nỗi như thể bằng bất cứ giá nào cũng phải đạt được. Có điều đối thủ lần này không phải người dễ dàng đối phó. Chỉ huy, một luật sư nổi tiếng trong giới về hôn nhân và gia đình, khiến ai cũng phải sợ hãi khi đứng chung trong một phiên tòa. Nhưng cách làm việc của chỉ huy lại vô cùng tàn bạo. Anh ta có thể biến những bằng chứng vốn dĩ bình thường và không có giá trị thành vũ khí chốt hạ trong phiên tòa cuối cùng. Nếu trong giới Đức Toàn được gọi là người nắm giữ bản án, thì chỉ huy chỉ là kẻ lật ván. Anh ta có thể đổi trắng thay đen mà không mắc phải bất kỳ vi phạm nào của luật hôn nhân đề ra. Gia Hân đã từng xem qua rất nhiều vụ án chỉ huy phụ trách. Mặc dù mức án phải được đề ra phù hợp với những gì bên kia vi phạm, nhưng chỉ cần một bằng chứng được đưa ra từ phía chỉ huy thì chắc chắn bản án đó sẽ phải sửa lại một lần nữa. Có điều từ trước đến nay cô chưa thấy Đức Toàn và chỉ huy cùng tranh luận trong bất kỳ vụ kiện cáo nào. Chỉ đến khi Hữu Đạt gọi điện thông báo, cô mới biết đối thủ của anh là chỉ huy. Nơi đi này của Hoàng Dương quả thực rất khôn ngoan, đúng như những gì Thúy Hằng nói về chồng mình, anh ta không phải hạng người dễ chơi. Phía Hữu Đạt, anh chỉ có thể ngồi bên lề đường uống nước chờ đợi Hoàng Dương, bởi nếu như vào bên trong công ty của chỉ huy, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ rồi lại ảnh hưởng đến Đức Toàn trong phiên tòa đầu tiên. Làm gì thì làm, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Ngồi lì trong quán nước chừng hơn 30 phút, cuối cùng anh cũng thấy Hoàng Dương cũng rời đi. Hữu Đạt vội vã trả tiền rồi phóng xe chạy theo anh ta. Có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt, sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, mồ hôi ướt nhẹp áo như tắm, thì cuối cùng công sức của anh đã được đền đáp. Chia xe ô tô chở Hoàng Dương đến một khách sạn 5 sao ở quận Hoàn Kiếm. Để xe vào hầm, Hữu Đạt ung dung bước vào đại sảnh khách sạn, che miệng đắc ý nói. Tưởng anh ta đi đâu, hóa ra lại tới khách sạn của bố mình à? Thế này thì ngon rồi, có thêm vài tấm ảnh nữa là thắng kiện. Quả này phải khiến bố trầm trồ mới được. Đợi đến khi Hoàng Dương lấy thẻ xong, Hữu Đạt nhanh chân đi theo sau. Với tần suất ra vào khách sạn này nhiều hơn bố mình, Hữu Đạt dễ dàng thông qua bảo vệ và tiếp tân. Anh tự tin về phòng của mình, nhưng thực chất là theo dõi Hoàng Dương. Anh theo Hoàng Dương đến phòng VIP của khách sạn, đứng nét mình sau bức tường. Anh thấy từ trong phòng VIP, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước ra ôm chầm lấy Hoàng Dương. Bắt lấy thời cơ, Hữu Đạt nhanh chóng lên máy ảnh chụp lại làm bằng chứng. Hình ảnh rõ nét, sống động đủ để làm bằng chứng thuyết phục trong phiên tòa. Nhưng với những tấm ảnh này, không thể đấu lại chỉ huy. Hữu Đạt khoanh tay trước ngực, chần chừ suy nghĩ một hồi. Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu anh. Em mỉm cười đắc chí, rủ nhanh chân đi tìm quản lý. Đứng trước phòng nhân sự, Hữu Đạt đẩy cửa bước vào trong mà không cần sự cho phép của quản lý. Vừa đặt chân vào phòng, anh lớn tiếng hỏi. Quản lý đâu? Nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc, quản lý Hải nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình đi đến chỗ anh, cười lấy lệ đáp. Không biết là hôm nay cậu chủ đến đây có chuyện gì không ạ? Hữu Đạt nhìn quản lý Hải một lượt không đáp, rồi lặng lẽ tiến vào trong, ngồi chậm chệ trên chiếc ghế quản lý. Hải Trần vắt chéo để trên bàn, lạnh lùng hỏi. Theo anh thì tôi đến đây làm gì? Quản lý Hải ngơ ngác. Cậu chủ không nói thì làm sao tôi biết? Hữu Đạt tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát. Anh làm quản lý mà không biết khách hàng mình muốn gì là sao? Thử hỏi bố tôi thuê anh về làm gì? Làm cảnh à? Nhìn nét mặt dữ tợn của anh, quản lý Hải sợ tái xanh mặt mày, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Mặc dù trong phòng điều hòa đang bật 16 độ C, anh ta cúi người xuống, giọng điệu run rẩy như sợ bị thú dữ ăn thịt. Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi đáng trách. Mong cậu đừng nói với ông chủ đuổi việc tôi. Tôi chỉ có mỗi việc này để kiếm sống thôi. Hữu Đại thể dáng vẻ giúp mẩn bật của quản lý thì vội phì cười, nghĩ mình đùa quá trớn, liền hạ giọng trấn an. Tôi đùa anh thôi, anh làm việc tốt như vậy thì làm sao bố tôi đuổi anh? Quản lý Hải thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực. Thế mà cậu làm tôi hết hồn, vậy hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao? Đúng vậy, tôi muốn biết một vài thông tin. Thông tin là thông tin gì hả cậu? Anh biết Vũ Hoàng Dương đúng không? Vũ Hoàng Dương? Quản lý Hải ngơ ngác lùi lại trí nhớ, rồi đột nhiên nét mặt anh ta trở nên hoảng hốt, ma chữ A miệng chữ O ngạc nhiên hỏi lại. Ý cậu là Vũ Hoàng Dương, khách hàng VIP của khách sạn chúng ta sao? Hữu Đại gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng cậu muốn biết thông tin gì của anh ta mới được? Có phải anh ta hay đến đây đúng không? Vâng, hình như là tuần nào cũng đến thì phải. Anh ta không đến một mình? Vâng, anh ta không đến một mình mà luôn đi cùng một cô gái. Hữu Đạt vỗ tay một cái bộp rồi chỉ tay về phía quản lý Hải. Đây chính là thứ tôi cần. Tôi muốn thông tin của những cô gái đã đi cùng Hoàng Dương vào khách sạn chúng ta. Anh giúp tôi được không? Quản lý Hải cười trừ lắc đầu. Cậu chủ, cậu biết quy định của công ty rồi mà. Chúng ta không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng nếu họ không cho phép. Trừ khi những thông tin đó liên quan đến một vụ án nào đó, ngoài ra thì không được phép tiết lộ. Chính vì thế tôi mới nhờ anh. Cậu chủ, chuyện này tôi thật sự không thể giúp. Thấy quản lý Hải nói vậy, Hữu Đại cũng không muốn ép buộc. Quy định là quy định, suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, làm sao mà có đủ quyền hành để giúp anh một chuyện lớn như vậy. Bằng chứng Hoàng Dương vào khách sạn cùng người phụ nữ khác, anh đã có ảnh trong tay. Nhưng muốn tỷ lệ thắng tăng thì phải có danh sách những người phụ nữ cùng anh ta đến đây. Nhưng hiện giờ quản lý lại không cho anh danh sách đó. Cậu chủ, nếu cậu cần gốc, tôi biết có người có thể giúp cậu. Đôi mắt Hữu Đạt đột nhiên sáng lên như đã tìm thấy tia hy vọng. Anh vội vàng hỏi. Là ai vậy? Chủ tịch. Chủ tịch? Ý anh là bố tôi sao? Đúng vậy, cậu thử đi hỏi chủ tịch xem sao. Biết đâu ông ấy lại có thể giúp được. Hữu Đạt thở dài, anh nghĩ nếu có thể nhờ bố mình giúp thì anh đã đến văn phòng của ông ấy rồi, cần gì phải mất công đến đây. Nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ anh phải dùng lại chiêu cũ vậy. Cảm ơn anh, tôi sẽ thử. Anh làm việc tiếp đi. Dứt lời, Hữu Đạt rời khỏi văn phòng. Quản lý Hải nhìn theo anh cúi đầu chào, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã qua được kiếp nạn. Gần chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối, Gia Hân nhìn đồng hồ trên tay, chợt nhận ra sắp đến giờ làm việc ở quán cà phê. Hơn nữa hôm nay lại là ngày thử việc đầu tiên, cô không muốn đến muộn mất điểm trong mắt chủ quán. Cô nhìn về phía anh, Đức Toàn vẫn chăm chú đảo tài liệu. Từ sau cuộc gọi của Hữu Đạt, anh lập tức lao đầu vào công việc. Có lẽ phụ kiện lần này, anh không muốn thua đối thủ của mình. Gia Hân chần chừ hồi lâu mới dám lên tiếng. Chú, hết giờ làm rồi, tôi về được không? Gia Hân với ngữ điệu nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh nghe thấy, Đức Toàn gật đầu một cái đáp. Cô về đi. Nhận được sự đồng ý của anh, Gia Hân vui mừng sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn gàng, rồi cất những đồ dùng cá nhân vào tủ sách, chuẩn bị ra về. Đi đến ngưỡng cửa, cô dừng chân quay đầu lại nhìn anh. Cả ngày hôm nay anh đã làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả hộp cơm trưa cô mua cho anh để trên bàn, anh vẫn chưa hề đậu đũa. Mặc dù biết đối thủ rất nặng ký và phụ kiện cáo lời này có sức ảnh hưởng lớn đến truyền thông và danh tiếng của anh, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê sức khỏe của bản thân được. Chần chừ một lúc, Gia Hân lấy trong túi ra một chai sữa, tiến gần về phía anh, đặt xuống bàn rồi nói. Chú làm việc phải nghĩ đến bản thân mình, đừng quá sức. Sữa này tôi cho sức khỏe làm đấy, tôi để ở trên bàn, chú nhớ uống nha chú. Anh không đáp lại cô, vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Gia Hân lắc đầu thở dài rồi rời khỏi văn phòng. Cánh cửa gỗ phòng đóng lại vang lên một tiếng cạch khá lớn. Lúc này Đức Toàn mới rửa tay. Anh nhìn chai sữa Gia Hân để lại, cầm nó trên tay mở ra uống một ngụm rồi mỉm cười. Có lẽ sau một khoảng thời gian dài sống độc thân, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khỏe của anh như vậy. Không, không phải là sau cuộc sống độc thân, mà là lần đầu tiên anh được một người con gái quan tâm, trong lòng chưa cảm thấy vui vẻ hẳn. Y ra cô cũng không hậu đậu vọng phụng về như anh nghĩ. Mày bị điên hả Đạt? Đấy, giao đây, giết tao đi, dù muốn làm gì thì làm. Trong văn phòng chủ tịch, giọng của ông Phúc vọng ra cả bên ngoài, nghe điệu xem chừng có vẻ tức giận và có chút bất lực. Thư ký thì vẫn trưng bộ mặt dửng dưng như không có chuyện gì, bởi những cuộc cãi vã của hai bố con Đạt diễn ra như cơm bữa, chẳng có gì để bất ngờ. Có điều, hôm nay thay vì dùng chân sút thẳng Hữu Đạt ra khỏi văn phòng, ông Phúc lại kêu anh cầm dao giết mình, làm cho thư ký có chút hỏng hớt. Hữu Đạt đứng đối diện với ông Phúc, mặt mày méo xệch, vừa ngơ ngác như con nai vàng, vừa ngạc nhiên nói. Bố làm sao thế nhỉ? Lâu lâu con gái mới nhờ vả xíu chuyện mà bảo con cầm dao giết bố là sao? Bố cứ như con bất hiếu lắm đấy. Ông Phúc tức giận đừng phát dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh quát. Mày không những bất hiếu, mày còn bất tài nữa, mày biết không? Mày đã tiêu hết bao nhiêu tiền của tao rồi hả? Học trưởng tư pháp 4 năm, rồi lại học thêm 1 năm lấy chứng chỉ. Tao cỏ lưng cho mày ăn học, mong sao mày thành tài. Mày báo hơn, rồi cuối cùng thì sao? 2 năm làm luật không thắng nổi một phụ kiện. Tao lại phải đi dọn rác cho mày. Mày biết tao nhục lắm không Đạt? Giờ mày còn... Ông Phúc nói không ra hơi, phải ngừng lại thở lấy hơi. Ông đưa tay lên ngực phút phút mấy cái, nuốt nước bọt rồi chửi tiếp. Tao gửi mày cho chú mày dạy dỗ, sau giờ mày quay về đây mày bảo tao giúp mày. Tao giúp mày làm chuyện đấy thì tao với mẹ mày ra ngoài đường ở à? Rồi tao với mẹ mày lấy cái gì để ăn? Cả đất mà ăn hả, thằng oát con kia. Hữu Đạt bĩu môi xỉ một tiếng lẻm bèm. Bố cứ làm sao đấy nhỉ, còn xin mỗi cái danh sách những người đi cùng anh ta thôi, có gì đâu mà bố ghê thế. Mà con có xin bản gốc đâu, con xin bản copy thôi. Copy đây bố hiểu không? Hữu Đạt vừa nói vừa nhớ mày ra hiệu. Ông Phúc hít một hơi thở sâu, cô lấy bình tĩnh. Ông bây giờ lực bất tỏng tâm với thằng con trai này rồi. Ông nhìn anh mỉm cười, rồi ngó nghiêng xung quanh trên bàn một hồi, vươn tay nhẹ nhàng cầm một quyển sách giơ lên, lấy đà ném thẳng về phía Hữu Đạt. Nhưng với kinh nghiệm né đổ vật được ông rèn luyện từ thuở nhỏ, Hữu Đạt nhanh chóng xác định được đường đi của quyển sách, thành công thực hiện một cú phản công hoàn mỹ. Quyển sách lao thẳng về phía cánh cửa rồi rơi xuống. Hữu Đạt nhìn theo chép miệng mấy cái rồi nói: Bố, tài nghề của bố xuống dốc không phanh bố hạ. Thôi, bố đưa con cái danh sách đi, con bận lắm bố ơi. Ông Phúc biết không thể trị được anh, liền ngồi bịch xuống ghế, thở dài. Ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, không còn hung dữ như trước. Danh sách thở ra bố có thể đặng cách đưa cho con. Vâng vâng. Vẻ mặt hớn hở của Hữu Đạt nhìn bố chăm chăm, nhưng ông Phúc chỉ lắc đầu nói tiếp. Nhưng con biết người con đang đối đầu là ai không? Là Vũ Hoàng Dương, một nhân vật có sức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Con biết rồi đấy, chứng khoán có liên quan đến công ty chúng ta. Lỡ danh sách này lộ ra mà lại là từ khách sạn của nhà mình thì chúng ta coi như tiêu. Đoàn trước bố mình sẽ vì chuyện này mà ngẩn ngại, nên Hữu Đạt đã chuẩn bị trước một bài giải trình cực kỳ chặt chẽ để thuyết phục. Anh ho lên mấy tiếng lấy hơi rồi nói. Còn biết nó sẽ ảnh hưởng đến công ty nhà mình, nhưng đấy là trong trường hợp xấu nhất. Vụ kiện lần này tuy là vụ kiện lớn, nhưng bố yên tâm, chú Toàn là luật sư biệt hộ cho Thúy Hằng. Bố không thấy bao nhiêu năm ra tòa, chưa một lần nào chú thua kiện sao? Hơn nữa, nếu lần này phần thắng thuộc về chú, thì có phải công ty nhà mình được hưởng lợi à? Hưởng lợi? Lợi gì? Thúy Hằng nói cô ta muốn một nửa số tài sản của Hoàng Dương. Nếu cô ta thắng kiện, còn giảm chắc với bố, cô ta sẽ đầu tư vào công ty của chúng ta, vì bố đã góp một phần không nhỏ trong vụ kiện. Bố thấy sao? Bố chấp nhận không bố? Ông Phúc chần chừ suy nghĩ, vụ kiện này nếu thua, ông chỉ tổn hại một số tiền lớn, còn nếu thắng thì sẽ thu lại được gấp đôi. Hơn nữa, luật sư biện hộ lại chính là em trai ông, một luật sư chưa bao giờ thua trong bất kỳ vụ kiện cáo. Như vậy ông có thể an tâm phần nào. Sau một hồi đắn đo, ông Phúc cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Hữu Đạt. Ông lấy trong ngăn kéo một tờ giấy đưa cho Hữu Đạt lửa manh rồi nói. Lần này bố đặt niềm tin vào con, đừng để bố thất vọng. Nhớ nhất định phải mang chiến thắng trở về, nếu không đừng nhìn mặt bố. Vâng vâng, con xin, con xin. Hữu Đạt nhanh nhẹn lấy tờ giấy từ tay ông Phúc, hí a hí hửng như vớ đửa vàng. Nhiệm vụ thu thập bằng chứng ngoại tình của anh đến đây coi như thành công mỹ mãn. Chỉ cần chờ đến ngày ra hồi tòa, phụ thuộc vào lời biện hộ của Đức Toàn, phần thắng chắc chắn thuộc về phía anh. 6 giờ tối, quán cà phê nắng. Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của Gia Hân, nên cô đã có mặt tại quán từ sớm để nghe quản lý hướng dẫn cách làm việc. Khó khăn lắm mới kiếm được một công việc phù hợp. Gia Hân tự nhủ với bản thân phải được nhận và làm chính thức. Sau khi nghe quản lý chỉ dẫn xong, cô lau dọn bàn ghế rồi đợi khách. Thật ra lúc còn học đại học, cô chưa từng đi làm phục vụ bởi mẹ cô nói công việc này có chút nguy hiểm. Nếu xin vào quán nào lành mạnh, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thì không sao. Nhưng lỡ như xin vào quán có mấy vị khách chẳng ra gì thì liên lụy bản thân. Vì thế, cô luôn để cao cảnh giác với mấy vị khách ở đây. Mới vào quán, Gia Hân đã làm việc rất chăm chỉ. Cô lau dọn bàn, niềm nở phục vụ khách không một câu than phiền. Quản lý cũng gật gù trước thái độ của cô. Này em gái, em là sinh viên sao? Đang sửa cốc chén trong buồng, giọng nói của một người con gái vang lên bên tai, khiến cô giật mình quay lại nhìn. Trước mặt cô là một cô gái trẻ, đoán chừng hơn cô vài tuổi và đang mặc đồng phục của quán. Gia Hân mỉm cười đáp lại ngay. Dạ không, em tốt nghiệp rồi, nhưng em đang tập sự chưa có lương ổn định nên xin việc làm ngoài giờ. Cô ta gật gù rồi xích lại gần cô nói nhỏ. Thật ra chị thấy em tốt bụng, lại trẻ người, để chị khuyên em mau rời khỏi quán này đi, đi tìm một nơi khác mà làm việc. Gia Hân ngơ ngác không hiểu vì sao cô gái này lại nói như vậy. Rồi cô suy nghĩ có phải cô ta sợ bị cô cướp công lao, đối lương nhiều hơn nên mới nói vậy. Dù biết là môi trường cạnh tranh, nhưng cũng không nên dùng cách này để hạ người khác xuống chứ. Gia Hân quay lại tiếp tục công việc của mình, nhàn nhạt đáp. Mãi em mới tìm được một nơi ưng ý làm việc, em sẽ không nghỉ việc. Cô ta thở dài, dường như hiểu được tâm lý của cô nên tiếp tục khuyên nhủ. Chị nói như vậy không phải sợ em được ưu tiên hơn chị hay cái gì đâu. Đã từng rất nhiều người trẻ như em ở đây từng gặp trường hợp xấu nên chị mới khuyên. Dù sao quyết định vẫn ở em hãy suy nghĩ kỹ đi. Gia Hân làm xong việc của mình, quay sang nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em tự biết bảo vệ bản thân mình. Dứt lời, Gia Hân nhanh chóng rời đi, mở nước ra bàn cho khách. Cô gái kia chỉ biết nhìn theo cô lắc đầu ngao ngán. Gia Hân không suy nghĩ gì nhiều, cố gắng tập trung vào phần việc của mình. Cô mang nước đến bàn số 3, vừa đặt cốc trà đào xuống bàn, một bàn tay từ đằng sau bất ngờ bóp lấy mông cô, khiến Gia Hân giật mình la lớn. Biến thái! Công nước trên bàn cũng vì thế mà đổ xuống quần của người đàn ông đó, gã ta tức giận quá lớn. Con rách này, mày làm ăn kiểu gì thế hả? Ướt hết quần áo tao rồi. Gia Hân cô lấy lại bình tĩnh, gần cổ gãi. Nếu không phải tại ông sảm sỡ tôi thì đâu ra nông nỗi này. Mày vụ ăn cho ai thế hả? Ai sảm sỡ mày? Đi làm quán cà phê mà mặc váy ngắn thế kia, chẳng phải đang khiêu khích đàn ông sao? Cầm miệng, ăn mặc thế nào là quyền của tôi, còn kiềm chế được con thú trong người hay không là do ông quyết định, nên đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nghe vậy, gã không còn lời nào chối cãi, bước qua lảo càn liền gào to: chủ quán đâu?" Từ trong quầy, chủ quán vội vàng chạy ra, vẻ mặt sốt sáng hỏi: "Thưa ông, có chuyện gì vậy?" Hắn chỉ tay về phía cô nói: "Đuổi việc nó ngay, đã đổ nước lên người khách hàng còn không biết đường xin lỗi lại còn đứng chửi khách hàng." Chủ quán nghe vậy liền quay sang phía Gia Hân, ánh mắt như thể đã ra hiệu hãy xin lỗi khách hàng đi. Nhưng cô không làm sai thì việc gì phải xin lỗi. Gia Hân không chịu khuất phục, gằn giọng nói: "Tôi không xin lỗi, rõ ràng ông là người sàm sỡ tôi nên mới khiến cốc nước đổ vào tôi. Ông phải là người xin lỗi mới phải." "Hân!" Quản lý nghiến răng kêu tên cô: "Mày, con danh này, sai còn không chịu nhận lỗi, còn dám lên mặt. Tao phải dạy cho mày một bài học mới được." Dứt lời, gã giơ tay lên định đánh cô, thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay gã, khiến gã đau đớn không thể kháng cự. Dùng vũ lực với phụ nữ không đáng mặt đàn ông đâu. Giọng nói này sao quen thuộc quá vậy? Gia Hân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đức Toàn đang đứng trước mặt mình. Tay anh vẫn còn khống chế gã đàn ông dê sổm kia. Gã đau đớn nhăn nhó mặt mày, gã chửi: "Thằng chó này, bỏ tao ra, bỏ ra ngay." Đức Toàn hất mạnh tay gã xuống, khiến gã mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã về sau. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Chú." Anh cởi chiếc áo vest trên người, quay lại buộc tay áo vào eo cô, chạy đi phần vai ngắn. Gã đàn ông thế vậy tức tối, liền xông đến chỗ anh quát tháo: "Mày là thằng chó nào? Sao dám xen vào chuyện của tao? Mày định làm anh hùng cho ai xem hả?" Đức Toàn nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, không đáp lại những lời há nói. Thái độ cao ngạo của anh khiến gã càng tức giận hơn. Gã lao vào nắm lấy cổ áo anh, hai mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Gia Hân đứng bên cạnh sợ anh bị thương, liền chạy tới định khuyên can, nhưng bị anh giơ tay ra hiệu ngăn lại. Chủ quán thấy tình hình có vẻ căng thẳng, gắng gượng hòa giải: "Mọi người có chuyện gì từ từ giải quyết." Gã đàn ông không để ý đến lời chủ quán, vừa nắm lấy cổ áo anh gằn giọng: "Mày nói đi, mày là thằng chó nào?" Đưa Toàn bình tĩnh không phản kháng, điểm đạm nói: "Hành vi quấy rối sảm sỡ phụ nữ và hành hung người khác của ông đã được camera ghi lại. Nếu ông không muốn đi tù thì nhanh chóng cút khỏi đây, đừng để công an đến công cổ phê đồn." Nghe đến pháp luật, gã sợ xanh mặt quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc camera đang chĩa thẳng về phía mình. Gã lo lắng buông cổ áo anh ra, trừng mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng bỏ đi. Sau khi gã rời đi, Đưa Toàn không nói không rằng cầm tay cô ra khỏi quán. Bị anh kéo đi trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, Gia Hân vừa hại ngùng vừa ngạc nhiên nói: Chú làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi còn phải làm việc." "Về nhà, không làm nữa." Anh tức giận. "Nhưng tôi còn phải..." "Đừng cãi lời, về nhà." Cứ như vậy, anh đưa cô lên xe rồi chở cô về nhà. Gia Hân không biết nên lấy lý do nào để cản người đàn ông này lại, chỉ đành im lặng nghe theo. Suốt quãng đường cùng anh ra xe, cô mới nhận ra mỗi lần cô gặp nguy hiểm, người xuất hiện cứu cô là anh. Như thể anh bảo cô có thể giao cách cảm vậy. Không biết đây là hữu duyên hay nghiệt duyên nữa. Không khí trên xe vô cùng căng thẳng, Gia Hân cảm giác bản thân là người có tội, mặc dù cô mới trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp. Nghĩ lại việc bị gã đàn ông dê sổm đó sảm sỡ, cô thấy thật kinh tởm. Nhưng may mắn là Đức Toàn xuất hiện kịp thời giải cứu cho cô, nếu không có lẽ đã có vụ ẩu đả xảy ra rồi. Gia Hân quay sang lén nhìn anh, nét mặt anh trông khá khó coi, đôi lông mày rậm khẽ trao lại, lộ vẻ không hài lòng. "Anh giận sao? Cô cần tiền đến mức đó à?" Đức Toàn đột ngột lên tiếng khiến Gia Hân sợt mình. Cô thu lại ánh mắt của mình rồi lảng sang hướng khác. Nghe giọng điệu của anh có chút bủ bội, cô ngập ngừng chần chừ đáp lại: "Thì đúng là tôi đang cần tiền." "Cho dù cần đến mức nào thì cũng phải tìm nơi đàng hoàng mà làm. Cô có biết quán cà phê đó đã có rất nhiều người chỉ trích rồi không? Sao còn vào đó làm?" Anh tức giận quá lớn. Cô tự hỏi không hiểu vì sao anh lại cáu gắt với cô, trong khi cô mới chính là nạn nhân. Gia Hân cau có: Việc gì chú phải tức giận với tôi? Nếu tôi biết nó không tốt, tôi đã không xin vào. Người sống sung sướng như chú thì hiểu làm sao được cuộc sống của những người như tôi. Chú đừng nghĩ chú cứu tôi rồi thì muốn nói gì thì nói. Nghe cô nói, anh cảm nhận trong ngữ điệu có phần nghẹn ngào. Đưa Toàn vội quay sang nhìn cô, đúng như anh nghĩ cô đang khóc. Nước mắt làm ướt nhòe đôi mi, lan dài trên gò má. Thế mình phản ứng thái quá, anh hắng giọng nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô không biết quán cà phê đó có vấn đề. Tôi... Chú đừng nói nữa, tôi muốn về nhà. Vậy tôi đưa cô về. Anh lái xe theo sự chỉ dẫn của cô, rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Đến nơi, anh mới nhận ra nơi cô ở gần với văn phòng luật sư. Có điều dãy trọ này điều kiện không được tốt. Anh không ngờ cuộc sống của cô lại vất vả như vậy. Đưa Toàn định quay sang hỏi cô một vài điều thì thấy Gia Hân vội vàng rời đi. Cô không nói không rằng cầm túi sách bước xuống xe. Đóng sổng cửa lại, cô cúi người nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Cảm ơn chú vì chuyện ngày hôm nay. Trời khuya rồi, chú về nhà đi. Đưa Toàn chỉ kịp gật đầu một cái. Gia Hân đã nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần rồi mới an tâm rời đi. Về đến phòng trọ, Gia Hân nằm bịch xuống giường, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhưng câu nói của Đức Toàn luôn vang vẳng bên tai, khiến cô không thể nào ngủ được. Gia Hân với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, lên trên mạng tìm hiểu thông tin về quán cà phê nắng một lần nữa. Sau một hồi tra cứu, cô mới phát hiện ra quán dính khá nhiều phốt về thái độ phục vụ và cả những vị khách sảm sỡ nhân viên. Đảo xong 17 phút, cô bực bội ném điện thoại sang một bên, tự trách bản thân đã không tìm hiểu kỹ nơi làm việc, hợp tác vội vàng vì lợi nhuận trước mắt để rồi thành ra cơ sự này. Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhớ, hóa ra cô gái phục vụ kia cảnh báo cô là có ý tốt, vậy mà cô lại bỏ ngoài tai, nghĩ xấu cho người ta. Cô đúng thật là hồ đồ. Gia Hân tự đánh vào đầu mình mấy cái, tự trách mình ngông nghếch. Vậy ra Đức Toàn nổi giận với cô là có lý do, nhưng cũng đâu cần gay gắt đến thế. Gia Hân ngồi bật dậy thở dài, dù sao anh đã cứu cô hai lần, bản thân cũng nên báo đáp. Trời, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô mỉm cười rồi vội vàng đứng dậy chạy vào bếp trong nhà hì hục làm gì đó. Cô đoán chắc hẳn anh sẽ thích món quà này của cô. Đưa Toàn lái xe trở về nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Công việc chất chồng như núi ở văn phòng đã chiếm gần hết thời gian của anh, lại thêm việc cô sinh viên cứng đầu kia khiến anh về muộn như vậy. Anh mở cửa bước vào trong nhà, nhơ chân đi thật khẽ bởi anh sợ sẽ đánh thức Bảo Bảo. Dù đã cố gắng đi thật nhẹ nhưng trong không gian tĩnh lặng vẫn vang lên những âm thanh nhỏ. Nghe thấy tiếng động lạ, hai anh giật mình tỉnh giấc thì mới nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách. Cô mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện bóng dáng quen thuộc, khẽ lên tiếng hỏi. Anh Toàn. Đức Toàn vừa qua người lại khi nghe thấy có ai đó gọi mình. Anh phởi tay mở công tắc đèn, phát hiện Hải Anh đang ngồi đối diện nhìn mình. Cô đứng dậy mỉm cười nói. Em về rồi à, ăn tối chưa? Hay để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé? Sao giờ này em vẫn còn ở đây? Anh ngạc nhiên hỏi. À, tại em dạy bà Bảo học xong, chưa thấy anh về nên mới ở lại trông chừng bà Bảo. Em đừng lôi bà Bảo vào chuyện này nữa. Đưa Toàn đột nhiên thay đổi thái độ, sắc mặt không còn vui vẻ và giọng nói cũng có phần bực bội. Hải Anh bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra với anh hay bản thân làm gì sai mà anh lại phản ứng như vậy. Cô ngơ ngác. Anh làm sao vậy? Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Đức Toàn thở dài, tình cảm của Hải Anh đối với anh lâu như vậy, anh biết rõ. Nhưng thật lòng, anh không thể cho cô thứ cô muốn. Anh hạ giọng, từ tốn nói. Hải Anh, từ lần sau, em đừng làm những chuyện này nữa. Em là gia sư của bà Bảo, chứ không phải bảo mẫu. Vì vậy, em chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Nhưng mà em chỉ muốn giúp anh. Anh biết em muốn giúp anh cảm ơn em về điều đó. Nhưng đối với anh nó không cần thiết. Từ ngày mai anh sẽ thuê bảo mẫu đến chăm sóc cho bà Bảo. Ngoài những buổi dạy kèm cho bà Bảo ra, anh nghĩ em nên hạn chế đến đây thì hơn. Lời nói của anh như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim, khiến cô đau nhói. Hóa ra mọi chuyện cô làm đối với anh đều là sự thừa thãi. Hải Anh nuốt nước mắt vào trong, gật đầu hiểu ý, nghẹn ngào nói: "Em hiểu rồi, em sẽ làm theo ý anh. Em xin lỗi vì đã làm anh thấy phiền phức." Dứt lời, Hải Anh ngậm ngùi rời đi. Cô vừa đi vừa khóc, nước mắt lan dài trên má, lèo nhòe đôi mi. Bước dọc sẽ hành lang dài tam tối, cô tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể chấp nhận tình cảm của cô, có thể mở lòng một lần nữa. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng lại biến thành điều không cần thiết đối với anh. 7:30 sáng tại tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. Bên ngoài tòa án, phóng viên từ đâu nghỉ chen lờ nhau để chụp ảnh, phỏng vấn. Người xô kẻ đẩy vô cùng hỗn loạn, phải nhớ đến sự can thiệp của bảo vệ mới có thể giữ an toàn cho những người tham gia phiên tòa ngày hôm nay. Sẽ không có chuyện phóng viên chen lờ nhau thế này, nếu đó là những người bình thường. Nhưng nhân vật chính của phiên tòa lại là ông Vũ Hoàng Dương, doanh nhân có tiếng trong thị trường chứng khoán, và bà Thúy Hằng, chủ tịch công ty bất động sản Liên Hoa. Cả hai người đều là những người có tiếng nói trong giới kinh doanh. Khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, bên trong tòa án lại vô cùng căng thẳng và trầm lặng. Tiếng đập búa của thẩm phán vang lên bắt đầu phiên tòa. Đức Toàn và Thúy Hằng bước vào vị trí của mình. Phía bên đối diện, Hoàng Dương cùng luật sư của anh ta, Chí Huy, cũng đã sẵn sàng. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thẩm phán mới lên tiếng. Mời bên nguyên đơn. Luật sư Đức Toàn từng bước bình tĩnh từ trước mặt thẩm phán, điềm tĩnh nói. Thưa thẩm phán, thân chủ của chúng tôi và bị đơn kết hôn hơn 5 năm, nhưng trong quá trình chung sống, bị đơn đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng. Thay vì chăm sóc cho gia đình, anh Vũ Hoàng Dương đây lại ra bên ngoài ngoại tình, khiến cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc và khiến cho thân chủ tôi là cô Thúy Hằng bị tổn thương về mặt tâm lý. Ngoài ra, anh Vũ Hoàng Dương đã từng bị phạt hành chính về tội ngoại tình cách đây vài tháng. Xin mời quý tòa xem qua. Thúy Hằng ngồi bên nguyên đơn theo lời biện hộ của Đức Toàn mà giả bộ đau khổ, đưa tay lên lau nước mắt sụt sịt mấy tiếng, làm ai cũng đồng cảm. Đức Toàn chuyển lên thẩm phán bản án mà vài tháng trước Hoàng Dương từng bị phạt. Thẩm phán xem xong gật gù mấy cái. Bên dưới chỗ ngồi của người nhà nguyên đơn, Gia Hân và Hữu Đạt đưa ánh mắt trời trồ để ngưỡng mộ nhìn Đức Toàn. Cô khẽ nghiêng đầu thì thầm nói: "Chú ngầu thật đấy." Hữu Đạt vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, lúc ra tòa nhìn chú khác hẳn thường ngày. Phụ kiện này mà thắng, chắc chắn chú sẽ được nhiều người biết đến cho mà xem." "Này này, Hân, cô nói sao vậy? Nếu mà thắng kiện thì câu lớn nhất phải thuộc về tôi chứ. Tôi mới là người ra đi hàng trăm cây số, đổ mồ hôi và suýt ăn đá của bố để lấy bằng chứng đấy. Vậy mà cô chỉ biết công của chú Toàn thôi." Hữu Đạt giận dỗi hệt như đứa trẻ bị giải mất câu lao. Gia Hân nhanh chóng hiểu ý, quay sang nhìn anh mỉm cười, giơ ngón cái lên khen ngợi. "Đúng đúng, công lớn nhất thuộc về anh. Nếu không có anh thì đã không có bằng chứng rồi. Tất cả đều nhờ vào tài thám tử của anh." "Còn sao nữa?" Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, như thể đã đoán được phần thắng thuộc về ai. Sau khi cho thẩm phán xem bản án của Hoàng Dương vài tháng trước, Đức Toàn tiếp tục chuyển lên một danh sách rồi nói: "Thưa thẩm phán, trong quá trình chung sống, anh Vũ Hoàng Dương không chỉ có quan hệ bất chính với một người mà là rất nhiều người. Trên đây chính là danh sách những người phụ nữ anh ta qua lại và kèm theo hình ảnh xác minh." Phiên tòa bắt đầu rộ lên những tiếng thì thầm, xì xào bàn tán to nhỏ. Thúy Hằng đưa mắt nhìn Đức Toàn mỉm cười hài lòng rồi khẽ gật đầu một cái. Phía bên Hoàng Dương, anh ta chắc hẳn đang bất ngờ lắm khi danh sách này bị phát tán. Vẻ mặt hoang mang tổ độ cùng thái độ tránh né những ánh nhìn khinh bỉ từ phía người tham dự phiên tòa khiến Hoàng Dương nhục nhã, xấu hổ không có lỗ nào để chui. Anh ta quay sang mở to mắt nhìn Chí Huy ra hiệu. Khác hẳn với dáng vẻ sợ hãi của Hoàng Dương, Chí Huy lại tỏ ra rất bình tĩnh, vẫn mỉm cười nhìn về phía Đức Toàn. Thẩm phán gõ búa yêu cầu mọi người trật tự rồi lên tiếng nói: "Luật sư của bên bị đơn có gì muốn nói, mời đứng trước tòa." Chí Huy khẽ gật đầu dù điềm tĩnh bước lên. Đức Toàn xong phần biện hộ của mình liền đi xuống dưới nhường chỗ cho Chí Huy. Chí Huy mỉm cười bình tĩnh nói: "Thưa thẩm phán, qua những bằng chứng mà bên nguyên đơn đưa ra, tôi khẳng định thân chủ tôi có hành vi ngoại tình." Lời nói của anh khiến cả phiên tòa ngạc nhiên. Hoàng Dương thì trộm hát không hiểu anh đang biện hộ cho ai. Còn Thúy Hằng đắc chí cười chế nhạo. Nhưng thưa thẩm phán. Chỉ huy đột ngột lên tiếng cai ngang, khiến mọi người im lặng. Nguyên nhân dẫn đến chuyện thân chủ tôi ngoại tình là do Nguyên Đơn đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Qua lời nói của thân chủ, tôi nhận thấy cô Thúy Hằng thường xuyên về muộn, không chuyên tâm chuyện gia đình, không quan tâm đến chồng mình, dẫn đến tình cảm gia đình lạnh nhạt dần và làm cho thân chủ tôi cảm thấy thiếu đi hình bóng của một người vợ. Dựa vào những nguyên nhân trên thì chưa thể nói lên được điều gì, nhưng tôi có một bằng chứng muốn được cho thẩm phán xem qua. Dứt lời, những tấm hình trong tay chỉ huy lần lượt đưa cho thẩm phán, nguyên đơn và bị đơn xem. Đức Toàn nhìn tấm hình trên tay mình, dù ngạc nhiên khi thấy người trong ảnh, Thúy Hằng cũng thật sự rơi sốc khi thấy nó. Hoàng Dương đắc chí cười gian, còn chỉ huy vẫn điểm tĩnh nói. Qua những tấm hình này, tôi có thể khẳng định nguyên đơn cô Thúy Hằng đã ngoại tình sau lưng thân chủ tôi là anh Vũ Hoàng Dương và người tình của nguyên đơn cũng đang có mặt tại đây. Lời nói của chỉ huy gây nên sự xôn xao ở dưới phiên tòa. Gia Hân và Hữu Đạt đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì tấm hình đó có cái gì mà khiến mọi người hoang mang như vậy? Và vì sao ánh mắt của Đức Toàn lại vô cùng lạ lẫm?